Nếu được xin hãy bên nhau. Chương 80, Bình Yên. Góc truyện audio.com. Sau khi đưa Trương Hiểu về nhà, Trình Ngạn Thâm quay lại bệnh viện. Anh nghĩ, tối nay lại một đêm không ngủ nữa rồi. Chuẩn bị xong hết chưa? Trình Ngạn Thâm mở cửa căn phòng giải phẫu. Tiếng kim loại ma sát vào nhau vang lên trong đêm khuya nghe đặc biệt ghê rợn. Trong căn phòng âm u và lạnh người ấy, một chàng trai trẻ đang mặc đồ giải phẫu và chuẩn bị giấy bút. Dạ, xong tất cả rồi, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu. Được rồi, bắt đầu thôi. Nạn nhân là nam, có tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Trên đầu có vết thương lớn do vật sắt nhọn gây ra. Trên cánh tay nạn nhân có hiện tượng viêm và hoại tử nhẹ. Nhìn những vết thương trên thân thể, có thể suy đoán, cậu bé là nạn nhân của bạo lực gia đình. Ngoài ra trên bắp tay còn có hiện tượng viêm và hoại tử nhẹ. Suy đoán ban đầu nguyên nhân có thể là do tiêm chích trong một thời gian nhất định. Nhưng tiêm gì chứ, nạn nhân còn trẻ như vậy. Khả năng sử dụng ma túy không cao. Hơn nữa, xét theo hình thái của vết thương, hiện tượng này chỉ xảy ra gần đây. Không phải kinh niên, muốn biết sao, cậu lấy máu cho pháp chứng xét nghiệm. Tôi nghĩ nhanh chóng sẽ có kết quả thôi. Ali, cậu nói xem, trên thi thể này còn có hiện tượng nào nữa? Tôi cảm thấy nạn nhân có hiện tượng phù nhẹ ở chân. Viêm mắt và, chẳng lẽ, Ali ngạc nhiên với những gì mình vừa nói. Cậu nhìn chăm chăm Trình Ngạn Thâm. Đưa dao đây, tôi sẽ kiểm chứng những gì cậu nói. Trình Ngạn Thâm rạch nhẹ một đường thi thể nạn nhân. Ánh mắt anh chuyên chú và nghiêm túc. Những cử động nhẹ nhàng mà dứt khoát. Từ cử chỉ của anh đều thể hiện sự tôn trọng và kính ngưỡng tuyệt đối với thân thể nạn nhân. Và đây cũng là một trong những quy tắc quan trọng của nghề pháp y, thanh quản và nắp thanh môn có hiện tượng phù nghiêm trọng. Phế quản thì co thắt, đây là những biểu hiện của sự tắc nghẽn cơ học hô hấp. Cuối cùng dẫn đến nghẹt thở. Ngoài ra, nạn nhân cũng có hiện tượng trụy tim, mạch máu ngoại biên có hiện tượng giãn và phù ở một số tổ chức. Tất cả những triệu chứng trên đều đưa đến một kết luận. Nạn nhân chết do sốc phản vệ trong phản ứng quá mẫn. Vậy nghĩa là, nạn nhân có cả hai nguyên nhân dẫn đến cái chết. Một là vết thương ở đầu, hai là sốc phản vệ. Đúng vậy, một cái chết nhanh chóng và thanh thản. Sốc phản vệ làm nạn nhân tử vong trong khoảng từ 5 đến 10 phút. Cộng thêm vết thương ở đầu. Tôi nghĩ hung thủ muốn đứa trẻ ra đi nhẹ nhàng và nhanh chóng nhất. Vài phút hay thậm chí chỉ vài giây. Trình Ngạn Thâm đưa tay lên vuốt nhẹ vào đôi mắt cậu bé. Người ta nói, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, là linh hồn của con người. Lúc còn sống, cậu đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Hy vọng sang thế giới bên kia, ánh sáng của Thượng Đế sẽ chiếu rọi vào tâm hồn ấy. Bình Yên, cách chương.